trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 83, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến phà thanh liễu, dọc theo một hàng liễu. Nếu là trong tháng tư, cành liễu đập vào mặt, kèm theo gió nhẹ mưa phùn, chính là làm người ta sầu theo cảnh. Mà giờ phút này, là đầu tháng 8, hai tháng trước, Thế tử Thành Vương Lý Dự phụng hoàng mệnh nghênh đón Hoàng Thái Phi lễ Phật 3 năm ở Phổ Đà Sơn khởi hành hồi kinh. Một đường hành thuyền về phía Bắc, vốn định chạy đến kinh thành trước Trung Thu. Ai ngờ trên đường Hoàng Thái Phi thân thể không khỏe, trì hoãn 10 ngày, liền kéo dài đến bây giờ. Nhân thủ lễ bộ phụng mệnh nghênh đón ở bến phà chờ đến hôm nay. Cuối cùng cũng nhìn thấy đại thuyền hoàng gia uy nghi khí phái xuất hiện ở ngay đường chân trời. Tất cả mọi người đứng chờ cả buổi sáng đều thở phào nhẹ nhõm. Lại lập tức lấy lại tinh thần vạn lần an bài. Chỉ có đem Hoàng Thái Phi bình an thuận lợi đưa vào kinh thành, bọn họ mới có thể giữ mũ ô sa an ổn qua Trung Thu. Khi Mục Liên Tiêu dục ngựa chạy tới, bến phà đã quỳ rạp một mảnh người. Hắn ở binh bộ giữ một chức vụ nhàn rỗi, ngược lại được thánh thượng vài phần coi trọng. Trước giờ thay thánh thượng chạy việc vặt nhiều hơn một chút. Tháng trước đi lĩnh đông một chuyến, mới vừa tiến cung phục mệnh, lại lĩnh chỉ đến bến phà thanh liễu. Dù sao, gia nhu hương quân cùng Hoàng Thái Phi hồi kinh là tỷ tỷ của hắn. Trong Định Nguyên hầu phủ, Ngô lão thái quân ngóng trông vị cháu gái duy nhất này trông dài đến cổ. Mục Liên Tiêu xuất phát chậm hơn 10 ngày so với nhân thủ nghênh đón của lễ bộ. Một đường này chỉ đành phải nhanh chóng phát roi hơn một chút. Nửa điểm không dám trì hoãn. Đỗ Vân Lạc tính toán xe ngựa một chiều đi. Hắn dục ngựa 2 ngày liền chạy tới. Chẳng qua, lúc trở về, lấy nghi trượng của Hoàng Thái Phi. Đại khái là phải đi về hơn 10 ngày. Con tàu hoàng gia đầu tàu đã cập bến. Khoang hành lý vừa nâng lên, sau đó khiêng xuống, bờ biển vây quanh, chỉ chờ quý nhân xuống thuyền. Mục Liên Tiêu thấy Hoàng Ảnh, vội vàng thay quần áo sạch sẽ, bước nhanh đến chỗ ngồi của hắn quỳ xuống. Chờ một phút, Lý Dự mặc long bào cổ tròn đỡ Hoàng Thái Phi tươi cười hòa ái chậm rãi xuống thuyền. Phía sau cách đó không xa là một cô nương 16 tuổi. Chính là Mục Liên Tuệ. Mọi người cúi đầu thỉnh an hành lễ. Lễ bộ làm việc, từ trước đến nay đều rườm rà nghi lễ như vậy. Hoàng Thái Phi ngồi thuyền có chút mệt mỏi, xuống thuyền liền thay quần áo nghỉ ngơi. Lý Dự cáo tội đi ra, bị các quan viên vây quanh nịnh hót một phen. Ánh mắt thoáng nhìn Mục Liên Tiêu đứng dưới tàng cây liễu bên bờ. Lý Dự vội vàng cất tiếng gọi một câu. A Tiêu. Mục Liên Tiêu nghe tiếng, quay lại khom người hành lễ. Lý Dự đi thẳng vào bờ. Các quan chức không bao vây nữa. Lý Dự như chút được gánh nặng, đợi đi đến dưới tàng cây, thở ra một hơi, nói, cuối cùng cũng không còn vây quanh nữa. Thành Vương cưỡi ngựa bắn súng rất giỏi. Lý Dự theo phụ thân, cũng là một thân bản lĩnh tốt. Mục Liên Tiêu cùng hắn thường xuyên luận bàn đọ sức, nên khá hiểu tính cách của hắn. Ánh mắt làm như vô tình đảo qua các quan viên tụm năm tụm ba nói chuyện bên kia. Mục Liên Tiêu dựa vào liễu thụ, nở nụ cười. Nếu một chút tâm trí như vậy cũng không có, làm sao có thể đi dạo trong ổ hồ ly của lễ bộ kia? Hồ ly tổ lễ bộ là binh bộ thượng thư đặt cho. Mục Liên Tiêu là người của binh bộ, không ít lần nghe vị lão thượng thư kia nói như thế. Lý Dự không nhịn được cười. Mắt phượng thon dài nhuộm ý cười. Nghĩ đến thân phận hiện giờ của Mục Liên Tiêu, hắn trêu ghẹo nói, ngươi chớ quên, nhạc trượng của ngươi cũng là một con hồ ly đi dạo trong ổ hồ ly. Mục Liên Tiêu không ngờ Lý Dự lại nhắc tới chuyện này. Nhất thời quẫn bách, Lý Dự cười càng vui vẻ. Thành tiểu vương gia cùng nhị đệ đang nói cái gì vậy? Thanh âm uyển chuyển thanh lệ của cô nương gia truyền đến. Mục Liên Tiêu theo danh vọng nhìn lại, chỉ thấy Mục Liên Tuệ cười khanh khách đi tới. Áo màu xanh lá cây, chất liệu mỏng mềm mại mát mẻ, vạt áo dài, tay áo hẹp, trên đầu đeo hai cây châm ngọc xanh mướt. Trang phục của Mục Liên Tuệ rất thuần khiết, giống như Phật tiền thanh liên, nhưng chỉ cần biết chút trang sức vật liệu, đều có thể nhìn ra nàng một thân này địa vị tuyệt đối không đơn giản. Mục Liên Tuệ 3 năm không gặp cao hơn một chút, nhưng ở trước mặt hai thiếu niên thân hình cao ngất, cũng chỉ cao đến ngực bọn họ. Mục Liên Tiêu gọi một tiếng, đại tỷ. Mục Liên Tuệ cười lại hỏi một lần nữa, từ xa nhìn các ngươi cười vui vẻ, rốt cuộc đang cười cái gì vậy? Mục Liên Tiêu ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ. Lý Dự Ý cười càng đậm, nói, vừa lúc nói đến nhạc trượng của A Tiêu, nụ cười hơi cứng đờ, sững sốt một lát, Mục Liên Tuệ mới nở nụ cười, đúng rồi, A Tiêu đã đính hôn rồi. Nói đại tỷ nghe, Đỗ gia cô nương kia như thế nào? Là, Mục Liên Tiêu châm trước, thấy Lý Dự cũng có hứng thú dựng thẳng lỗ tai nghe. Hắn đột nhiên không muốn trả lời, mặc kệ hắn nói như thế nào, chờ trở về kinh thành, không chỉ có Thụy Vương Thế tử Lý Loan, Thái tử Lý Điềm, cùng với các tông thân đệ tử khác, chỉ sợ ngay cả Từ Ninh Cung cũng phải biết, chỉ riêng chính hắn cũng thôi. Nhiều lắm là khiến những người này chê cười một trận, về sau nhiều cơ hội đáp lễ. Nhưng Đỗ Vân Lạc, nhớ tới Đỗ Vân Lạc ngồi trước mặt hắn, đôi mắt trong trẻo trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, Mục Liên Tiêu trong lòng không khỏi ngứa ngáy, giống như bị mèo gãi một móng vuốt. Lần trước bởi vì chuyện của An Nhiễm huyện chủ, đã liên lụy đến nàng thêm không ít tin đồn. Lần này nếu có thêm chút nữa, mỹ nhân kia sợ là lại khóc hoa lê đái vũ. Hắn ta không muốn làm nàng khóc, nàng cười nhìn mới đẹp cơ. Thấy Mục Liên Tiêu không trả lời, Lý Dự chớp chớp mắt phượng, A Tiêu, chẳng lẽ người còn chưa từng gặp cô ấy sao? Lý Dự rời kinh hơn 2 tháng, chuyện pháp âm tự hắn còn chưa nghe qua. Mục Liên Tuệ che miệng cười thẳng, không đâu, ngài xem hắn kìa, rõ ràng là đã gặp qua. Chủ là không muốn cho chúng ta biết. Lý Dự cười to. Mục Liên Tiêu bị hai người này cười đến mức tai cũng nóng lên. May mà không phải thư sinh mặt trắng, làn da màu mật ong phơi nắng dưới ánh mặt trời lâu, mặt đỏ cũng không để người nhìn rõ ràng. Hắn theo bản năng cầm hà bao bên hông, ngón tay sờ vào bụng bao, bên trong chính là một hạt nhỏ nhắn trơn tuyết, trân châu nhặt được trong pháp âm tự. Mục Liên Tiêu lúc đầu muốn trả lại, sau khi bỏ lỡ cơ hội, ngược lại luyến tiếc trả lại, cất vào trong hà bao, đưa tay chạm vào liền chạm chúng nó ở ngay đó, quạt gấp ngày đó sai người đưa đi cho nàng, cũng không biết nàng có vừa ý hay không. Người sai vặt lại không nhìn thấy mặt Đỗ Vân Lạc đã trở về. Cái này khiến Mục Liên Tiêu có chút bất mãn, rõ ràng là dặn dò tự tay đưa đến. Trở về báo lại phải do Đỗ Vân Như chuyển giao. Lúc ấy người nọ vẻ mặt buồn bã nói, Đỗ gia đại tỷ kia cười cao thâm khó lường, thật sự chịu không nổi, lúc này mới hỏi thăm Ngũ tiểu thư, đưa lên quạt liền trở về. Mục Liên Tiêu lúc đó không thể tiêu hóa 4 chữ cao thâm khó lường này. Trước mắt đối với Lý Dự và Mục Liên Tuệ, hắn hiểu thật sâu, cũng không trách người nọ quay đầu bỏ chạy. Bất quá nghe nói chân Đỗ Vân Lạc đã tốt, có thể đi lại, điều này làm cho hắn yên tâm hơn nhiều. Tại pháp âm tự ngã một cái, hẳn là rất đau đi. Sớm biết, lúc ấy dù bị nói cái gì cũng không buông tay. Mục Liên Tiêu tự nghĩ trong lòng. Mục Liên Tuệ thấy hắn xuất thần, khóe môi nhếch lên, ý cười càng lúc càng sâu. Xem ra, vị thế tử trong phủ bọn họ tương đối thích vị Ngũ tiểu thư Đỗ gia kia. Thích hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của nàng. Vậy thì tốt rồi. Thích là tốt. Cách chương.